Chương 159, mẫu thân, ta đến rồi. Giang giác ga xương vỡ vụn âm thanh, kèm theo nữ tử tiếng kêu thống khổ đồng thời vang lên. Thanh âm kia, để người nghe được thân thể phát lạnh. Ba nhờ lôi đình bên trong, lại là đấm ra một quyền, đánh trúng cổ Lạc Phi mặt khác một cánh tay. Lập tức, đám người lại nghe được xương vỡ thanh âm. Tê vây xem cổ thị bên trong người, không ít người trong nội tâm hít vào ngu mở khi la nhờ. Cổ Lạc Phi thế mà không hề có lực hoàn thủ vậy đối phương sức chiến đấu, cần cường hạn đến mưu cờ độ như thế Na Hó Khương Ly tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thơ ý điếm, liền phế bỏ cổ Lạc Phi hai tay hai chân. Toàn bộ trên lôi đài, chỉ nghe được cổ Lạc Phi tiếng kêu thê thảm. Giống cổ Lạc Phi sau lưng linh vũ hồn gầm thét nhào về phía Khương Ly, đột nhiên, tại Khương Ly sau lưng, màu vàng lớn ảnh xuất hiện, cái kia cao lớn ma ảnh. Đồng dạng ga ho the tờ một tiếng, vung ra một quyền, trực tiếp hung hăng đánh tại cổ Lạc Phi linh vũ hồn trên thân. Cái kia linh vũ hồn bị đánh cho nhan sắc đều ảm đạm mấy phần. Nhất phẩm linh vũ hồn quan chiến đám người, có người lên tiếng kinh hô. Nhất phẩm linh vũ hồn A chỉ có thể ngộ mà không thể cầu linh vũ hồn bên trong, cũng có đẳng cấp phân chia. Khương Ly nhất phẩm linh vũ hồn một màn, cổ Lạc Phi nhị phẩm linh vũ hồn trực tiếp bị nghiền ép. Giống vệ tinh cuồng bạo. Tay không trực tiếp xé nát cổ Lạc Phi linh vũ hồn. Loại thống khổ này, để cổ Lạc Phi cơ hồ muốn ngất đi, mà thể chất của nàng, QNZ đang chậm rãi thức tỉnh. Giết đi người sẽ hối hận. Cổ Lạc Phi không ngừng phun ra máu tươi, lại như cũ cười lạnh nhìn chằm chằm Khương Ly. Khương Ly nhưng cười đến so với nàng còn lạnh hơn, hối hận liền tính thể chất của ngươi lại đặc thù, nhưng ngươi biến thành một tên phế nhân. Lại như thế nào lại để thằng cảnh giới giống theo Khương Ly tiếng nói vừa rơi xuống, phệ tinh lại sẽ toang cổ Lạc Phi một tôn linh vũ hồn. A đến từ linh hồn thống khổ, để cổ Lạc Phi kêu lên thảm thiết. Ngươi thật là ác độc không bằng ngươi. Khương Ly trong mắt phun ra nuốt vào hàn mang, âm thanh lạnh lẽo đáp lại. Cổ Lạc Phi bị Khương Ly bạo ngược, bất quá chỉ là mấy hơi thở sự tình. Cổ Tông trước hết nhất kịp phản ứng, nhắc nhở nàng nói, Lạc Phi. Nhanh nhận thua ở bên cạnh hắn, cổ Duyệt Vân đã bị Khương Ly ngoan lệ dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, giữa hai chân, ướt át một mảnh, nước tiểu mùi khai chậm rãi tràn ra khắp nơi. Ta nhận thua cổ Lạc Phi dãy rủa lấy hô lên câu này. Có trời mới biết, nàng hô lên câu nói này thời điểm, trong lòng nàng có bao nhiêu hận nàng thế mà hướng nàng đời này hận nhất nữ nhân nữ nhi nhận thua Khương Ly dễ cợt, ngươi có phải hay không quên? Chúng ta đây là sinh tử chiến ba nhờ Khương Ly trên thân bộc phát lực lượng, trực tiếp phá hủy lôi đài. Bốn phía cổ thị người, nhộn nhịp lui lại, sắc mặt đại biến, trong lòng điên cuồng rung động không thôi. Khương Ly một tay nắm lên cổ Lạc Phi tha va ho không trùng, lôi đỉnh chi lực, huyễn hóa trở thành từng đầu răng khắp nơi xiềng xích, theo cổ Lạc Phi các vị trí cơ thể xuyên qua, sẽ nàng treo ở giữa không trung. Âm âm khủng bố dọa người lực lượng, chấn vỡ nóc nhà, cổ thị đám người. Nhộn nhịp phóng thích hồn lực của mình, chấn khai những cái kia bốn phía rơi xuống nóc nhà mảnh vỡ. A a a a a a, cổ Lạc Phi bị dán tại giữa không trung, máu tươi từ những cái kia xuyên thấu máu vết thương trong động lưu lại, tựa như trời mưa, nháy mắt, y phục liền bị ướt nhẹp, biến thành huyết y Khương Ly Khương Ly Khương Ly từng đạo âm thanh, theo bốn phương tám hướng chuyển đến, không ngừng có người buộc phát ra hồn lực, nhìn chằm chằm nhìn về phía đứng tại cổ Lạc Phi phía trước cái kia mê hồn nữ tử. Khương Ly chậm rãi ngước mắt, đưa lưng về phía hạ chàng thê thảm cổ Lạc Phi, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, chư vị là muốn làm gì không phải đã nói, đây là sinh tử chiến, liền tính cổ Lạc Phi chết rồi, QNZ tuyệt không truy cứu sao một câu, để bốn phía yên tĩnh lại. Cổ Dịch nhìn về phía Khương Ly, trong nội tâm chỉ cảm thấy vui vẻ vô cùng, qua nhiều năm như vậy, bị gia tộc kiểm chế tâm tình, phảng phất một nháy mắt đạt được phong thích. Không chỉ có là hắn. Cổ Hoán Chi QNZ đồng dạng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Khương Ly. Hắn lần thứ nhất, tại cùng thế hệ bên trong, đối một người sinh ra kính nể chi tình. Hơn nữa, còn là một nữ nhân. Ngươi đây là tại cố ý tra tấn nàng. Cổ Thuần chậm rãi lên, âm thanh âm lanh nói. Khương Ly nhếch miệng lên nụ cười biến lớn, chậm rãi quay người, không nhìn giữa không trùng còn tại nhỏ máu, thoi thóp cổ Lạc Phi, nhìn thẳng cổ Thuần, tra tấn cũng không phải. Ta cũng là tại hướng Lạc Phi trưởng lão học tập thôi. Tại cái kia mùi hôi hang động bên trong, mẫu thân của nàng, huynh trưởng của nàng, còn có vô tội một huynh ngôn thừa nhận tất cả, như thế nào hiện tại cổ Lạc Phi chịu có thể so sánh cổ Lạc Phi phạm vào tội nghiệt, chết 10 lần, 100 lần, cũng không thể tha thứ ha ha ha ha bị dán tại giữa không trung cổ Lạc Phi, đột nhiên cười như điên. Ta biết, ngươi là muốn cho cổ Lãng Nguyệt báo thủ. Ngươi yêu thương nàng, nhưng ngươi như thế nào lại biết rõ, những năm này, trong lòng ta chịu đau. Khương Ly ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nàng. Ngươi đối Lãng Nguyệt làm cái gì? Cổ Dịch nghe nói như thế, cũng không ngồi yên được nữa. Làm cái gì? Cổ Lạc Phi chật vật thay đổi cái cổ, nhìn về phía Cổ Dịch, trong mắt tràn đầy thương cảm, nước mắt không tự chủ được lưu lại. Nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi chỉ có nàng chưa từng chịu nghiêm túc liếc lấy ta một cái, dù là chỉ có một cái, trong lòng ta cũng sẽ không như vậy hận nàng. Gào thét ra câu nói này, khiến cho trên người huyết động, lần nữa chảy ra máu. Cổ Dịch toàn thân khẽ giật mình, khó có thể tin nhìn về phía cổ Lạc Phi. Lạc Phi cổ tông hô to một tiếng. Hắn sao có thể nhìn xem muội muội mình nhận như thế tra tấn. Hắn trực tiếp hướng Khương Ly vồ giết tới. Cẩn thận! Cổ Dịch hô to một tiếng, phi thân mà ra, ở giữa không trùng chặn lại cổ tông. Đại ca, không cần tổn thương hắn. Cổ Lạc Phi khẩn trương đến hô to, nàng lòng dạ rắn giết, thế nhưng đối Cổ Dịch nhưng là một tấm chân tình. Khương Ly trầm mặc đứng tại chỗ, sau lưng Cổ Dịch cùng cổ tông chiến, tựa hồ căn bản không có ảnh hưởng đến nàng. Đều nói, đáng hận người tất có đáng thương chỗ. Nếu cổ Lạc Phi chưa từng tra tấn người nhà của nàng, có lẽ nàng giờ phút này sẽ đồng tình cổ Lạc Phi si tâm sai giao. Thế nhưng, cổ Lạc Phi nhưng tra tấn người nhà của nàng, mà lại là dùng tàn nhẫn như vậy, ác độc thủ pháp, như vậy vô luận cổ Lạc Phi lại làm sao đáng thương, Khương Ly cũng sẽ không tha thứ. Bá một đạo sắc bén quang mang quét ngang mà qua. Cổ Lạc Phi trên cổ, xuất hiện một đạo vết máu, nàng trợn to hai mắt, lưu lại trên đời này một lần cuối cùng, vẫn còn tại cổ Dịch bóng lưng phía trên. Nếu có kiếp sau ba, nhờ cổ Dịch cùng cổ tông đối quanh phía sau tách ra. A Lạc Phi nhìn thấy muội muội chết thảm bộ dạng, cổ tông cuồng khiếu một tiếng. Cổ Dịch lo lắng Khương Ly bị thương tổn, thủ hộ tại bên người nàng. Nhưng, Khương Ly lại tại lúc này, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, bưng lên một đêm rượu, đối cổ thuần nói, sinh tử chi chiến, ngươi không chết thì là ta vong, chỗ đắc tội, còn xin gia chủ thứ lỗi. Đã muốn chuẩn bị nhào tới sẽ Khương Ly cầm xuống cổ thị người, lập tức sững sờ. Bị Khương Ly đột nhiên tới lần này, làm cho trở tay không kịp. Mà Khương Ly, tại đem rượu dơ cao khỏi đầu thơ ý điếm, rủ xuống đôi mắt bên trong, nhưng ám mang phun trào mẫu thân. Đại ca, khuynh ngôn các ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền tới cứu ngươi.